Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, 1052 chương. Truy Diệp Hàm Nhi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, làm ta tùy tiện tuyển, tùy thẹn ăn, tùy tiện dùng, tới tăng lên chính mình thời không chi lực sao? Chủ nhân, Phong Vân Vô Kỵ nói. Làm Đô Đô hưng phấn không được. Hắn đi theo Phong Vân Vô Kỵ thời gian không quá dài. Có chút thời điểm ở hiểu chuyện về sau, liền có vẻ có chút câu thúc. Không nghĩ tới, Phong Vân Vô Kỵ còn có thể đối chính mình tốt như vậy. Hắn cảm giác thập phần hạnh phúc, thập phần ngưỡng mộ đối phương. Phong Vân Vô Kỵ biểu tình bên trong đó là tràn đầy sủng ái cùng nghiêm túc. Hơn nữa cũng thận trọng nói, ngươi biết, ta vì cái gì như vậy nỗ lực làm ngươi tăng lên sao? A, không biết, Đô Đô mê mang nói. Phong Vân Vô Kỵ cũng không che giấu, trực tiếp giải thích mà đến. Mỗi người đều có phụ mẫu của chính mình. Tuy rằng ta là bàn cổ, này một đời cũng có ruột song thân. Bọn họ bị trộm đạo giả bắt đi ngươi là biết đến. Chỉ có ngươi không gian chi lực đạt tới luyện thần cấp bậc mới có thể giúp ta. Minh bạch sao? Ta hiểu được. Đồ đồ nhất định sẽ chỉ mình toàn lực, mau chóng đạt tới cái này độ cao. Phong Vân Vô Kỵ thập phần có sức cuốn hút cách nói dưới. Tiểu Đô Đô cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Tuy rằng nói hắn trước nay đều không có cha mẹ, nhưng là hắn bằng hữu đều có. Hắn trải qua trọng sinh thời gian, thậm chí so bàn cổ còn trường. Đối với phương diện này, thể hội cũng thâm hậu. Bởi vậy, hắn đã đem việc này đặt ở tối cao vị trí. Mau đi đi, ta chờ ngươi. Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc nói. Đô Đô ở trường không giới, nhanh chóng hành động lên. Một phen rơi vào rồi kia mấy ngàn linh vật linh bảo bên trong. Bắt đầu rồi động tác, thời không tiên thạch là hắn đệ nhất lựa chọn, thứ này có thể trực tiếp tiêu hóa, đương nhiên, lại ăn thời điểm, hai tay của hắn bên trong, cũng bắt được hai kiện đặc thù thời không tiên bảo, trợ giúp phóng đại này trong đó lực lượng, tới gia tốc tăng lên tự mình, bản thân, Đô Đô chính là trong thiên hạ, mạnh nhất thời không thần thú. Đến từ chính thái cổ thời đại, vũ trụ sơ khai thời điểm, xoay người, hắn chưa từng có quá chân chính xoay người, đều là chính mình đã chịu thiên đạo áp chế, phong tỏa ký ức, suy yếu lực lượng, trốn tránh thiên đạo trừng phạt, cho nên bản chất, hắn trong cơ thể, cơ hồ là không có cực hạn, Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ, còn cần tinh huyết. Tới tăng lên chính mình, tương đương gian nan, hắn liền bất đồng, chỉ cần là không gian linh tinh đồ vật, nó có thể cứ việc ăn, muốn đạt tới hắn ngắn hạn cực hạn, cũng không quá dễ dàng. Bởi vậy, ở Phong Vân Vô Kỵ nhìn chăm chú dưới, Tiểu Đô Đô thực lực, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mãnh liệt tăng lên, một loại thời không linh bảo bị hắn ăn luôn. Hắn hình thể cũng theo này đó tăng lên, bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cắn nuốt thiên địa thú nguyên lai hình thái, bắt đầu ở tiên phẩm bên trong, dần dần hiện ra, long thân, kỳ lân đầu, lại có thật lớn thiên hổ chi chảo, mới là hắn nguyên lai hình thái, trên lưng nhất đặc thù, là một đôi hoa lệ cánh, một bên đại biểu cho không gian. Hư vô mờ mịt, một bên đại biểu cho thời gian, lưu xa năm tháng thành hình, tương đương bất phàm, cái này chính thức bản thể sau khi xuất hiện, hình thể lớn nhỏ, tự nhiên cũng bắt đầu rồi vững bước tăng lên, không lâu lúc sau, đều đã vài chục trượng cao thấp, lại còn có không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu. Căn cứ Phong Vân Vô Kỵ tính toán. Chờ hắn tiến vào hóa thần cấp bậc về sau, chiều cao ngàn trượng, đó là tuyệt đối có thể, nơi đây ở vào vững bước tiến bộ bên trong, tạm thời trước không nói, lại nói nhất khí hóa tam thanh tam đại phân thân, đang ở nỗ lực 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong. Bọn họ đã vào lúc này, tiếp thu tới rồi đến từ chính bản thể, truyền lại đây tin tức, vị hôn thê Diệp Hàm Nhi, cư nhiên đã tự mình ra tới thu liễm quỷ tiên. Không tồi, cần thiết nghĩ cách ngăn lại nàng. Ai bị thu, đều sẽ ở sau đó không lâu lâm vào tuyệt cảnh, cũng sẽ là chúng ta tử địch. Toàn diện triển khai thần niệm thần ấn, tiến hành song trọng cảm ứng đi. Nhiên cũng, Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh Tam Đại Phân Thân, ở trong thời gian ngắn, đã làm xong ứng có giao lưu cùng quyết định. Ở kế tiếp, bọn họ căn bản không có dừng lại. Ba cái chính mình, sôi nổi đồng thời vươn đôi tay. Sáu chỉ bàn tay, hư không hợp ở một chỗ. Khổng lồ thần niệm, đầu tiên buông xuống toàn bộ chân giới đạo vực thiên địa bát phương bên trong. Cùng lúc đó, Đông Nhạc Đại Đế để lại cho Phong Vân Vô Kỵ Quỷ Đế ấn ký, cũng bắt đầu rồi vận chuyển. Đây là cảm ứng địa phủ lực lượng, nhất cường đại thủ đoạn. Tại đây thần ấn lực lượng trợ giúp dưới, toàn bộ đạo vực, liền tính Diệp Hàm Nhi lại lợi hại, cũng không chỗ che giấu. Đương nhiên, 18 trọng địa ngục bảo tháp cũng ở nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thu liễm các nơi quỷ tiên, không dám có chút kéo dài. Thần ấn lực lượng dễ dàng thấy rõ không gian các nơi, hơn nữa thần niệm trợ giúp, không sai biệt lắm cũng liền ba cái hô hấp qua đi. Đạo vực hết thảy đã hiểu biết một cái thấu triệt, tam thanh phân thân giao lưu lại lần nữa bắt đầu rồi. Không có cảm giác được bất luận cái gì luân hồi chi lực, cũng không có quỷ tiên dị động hoặc là thái âm chi lực vận chuyển. Không tồi, đạo vực hiển nhiên không phải nàng lẻn vào địa phương. Mặt khác, tam vực người phát hiện không đến cũng không kỳ quái. Ta tưởng, này một hồi độn một thế hệ biểu người, hẳn là cũng sẽ không nhúng tay đi. Sẽ không, phong tỏa toàn bộ đạo vực hư không, hướng ma vực tra xét như thế nào? Cùng nên như thế, ba cái phân thân lực lượng đều cùng bản thể đồng thời tăng lên, sớm đã là chân chính địa tiên người cảnh giới. Thương lượng xong sau, đã ở đồng thời động thủ, một cái lưu tại nơi này, như cũ vận hành 18 trọng địa ngục bảo tháp, hai cái ai đi đường nấy, cấp tốc đi vào chân giới tinh vực mảnh đất giáp danh. Bắt đầu rồi hành động, vô luận khoảng cách có xa lắm không, ba người chi gian kia đều là tuyệt đối tâm ý tương thông, sôi nổi ở đồng thời thi triển từng người giấu tay, Thái Thanh Phong Linh, Ngọc Thanh Phong Không, Thượng Thanh Phong Ý, Tam Thanh Phong Giới, chi thuật, nét, ba cái phân thân, từng người đều có tam thanh vô thượng thánh lực, tuy rằng không tính nhiều, nhưng ở chân giới bên trong động chút tay chân, làm người không thể dễ dàng bài trừ, đó chính là quá dễ dàng lạc. Hơn nữa bọn họ rất cẩn thận, ở tam thanh ấn ký phong tỏa bên trong, cũng gia nhập quỷ đế thần ấn lực lượng, này lực lượng chính là phát hiện luân hồi chi lực mấu chốt, có thể bảo đảm kết giới xong về sau, đối phương tuyệt đối không có biện pháp giấu giếm được chính mình hai mắt. Tiến vào đạo vực, tam thanh phân thân nhanh chóng phong tỏa đạo vực lúc sau, đỉnh 18 trọng địa ngục bảo tháp, một bên thu quỷ tiên, một bên xuyên toa thời không, đi trước ma vực bên trong, tiến vào ma vực bên trong, đảo cũng trực tiếp tìm độn một vị này ma hoàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ma hoạt tiền bối, lần này không phải thiên địa nên hành sự tình đi. Ngài lão sẽ không nhúng tay đúng không? Đương nhiên sẽ không lại nhúng tay, bởi vì này hết thảy phi người sở không thể giải quyết, đã đủ rồi, ma hoàng ngưng trọng nói, được đến hắn khẳng định lời nói. Tam thanh phân thân lại một lần bắt đầu rồi ở đạo vực bên trong sử dụng quá thủ đoạn, dùng nhanh nhất tốc độ thanh tra toàn bộ ma vực các địa phương, không có, như cũ không có đối phương thân ảnh xuất hiện. Kế tiếp, tiến vào yêu vực, lại là giống nhau thủ đoạn qua đi, cũng không có bất luận cái gì bóng dáng. Cuối cùng, Tam Thanh lẫn nhau đối diện, cơ hồ đồng thời nói, thật muốn không đến, Diệp Hàm Nhi thế nhưng đi vô vực. Chúng ta muốn mau mau ngăn cản nàng, hoặc là đem nàng bắt lại mới được. Không tồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.